Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, chương 312, Zaraki Kenpachi. Madarame Ikkaku có thể cảm giác người nam nhân trước mắt này từ đầu chí cuối đều là đang đùa bỡn chính mình thôi. Nếu như không phải như vậy, chính mình sẽ hoặc có lẽ bây giờ đã thất bại tạp chí chủng, nhưng bộ dạng so hiện nay tình huống như vậy, hắn càng muốn Huyền Nhất Đao bắt hắn cho chém, bởi vì thật sự là quá phiền a. Mà còn, như vậy cảm giác cũng quá oan uổng. Hắn thật vất vả ban cai, kết quả ban cai sau đó như cũ không phải là người ta đối thủ, mà còn người ta một mực ở trêu đùa hắn. Như vậy cảm giác quá oan uổng. Thậm chí, lúc này Madarame Ikkaku thậm chí hy vọng Gen vẫn là mau mau một đao đem hắn chém tính. Như vậy hắn cũng sẽ không dùng ở nghe Huyền La trong đi sách. Ngay sau đó, ôm loại nghĩ gì này Madarame Ikkaku cũng là trực tiếp chẳng ngó ngàng gì tới. Sơ hở mở rộng ra, trực tiếp nhảy lên một cái. Huy động tay phải chuôi này to lớn chảm mã đao như vậy lưỡi đao. Từ trên xuống dưới, hướng Gen chặt xuống. Mặc dù Gen hơi nghi hoặc một chút, cái này Madarame Ikkaku vì cái gì lại đột nhiên giữa sơ hở mở rộng ra. Nhưng Gen nhưng cũng là theo bản năng quơ đao chặt xuống. Phốc suy, chấm ngoặc kép, nguyên bản nhân là ban cai sau đó. Vết thương đã tạm thời cầm máu. Nhưng lúc này, Madarame Ikkaku lồng ngực lại lần bị Huyền Nhất Đao chém ra một đạo to lớn lại vết thương ghê rợn. Oành, vật nặng rơi mà thanh âm vang lên. Madarame Ikkaku bị chặt một đao này sau đó liền trực tiếp rơi xuống trên đất, lâm vào trạng thái hôn mê. Tại trước khi hôn mê một khắc, trong đầu hắn duy nhất ý nghĩ chính là rốt cuộc có thể không cần nghe người này dài dòng. Mà Gen tại chặt xuống một đao này sau đó, nhìn kia khóe môi nhếch lên một đạo hài lòng mỉm cười. Đã hôn mê Madarame Ikkaku không khỏi cảm thấy có chút không nói gì. Cái này rời ạ tính là gì? Lại cố ý bị hắn chém thương hôn mê. Cái quỷ gì đây là? Madarame Ikkaku có thể nói là đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Ý tưởng rất đơn giản. Bởi vì hắn đang chiến đấu, cảm giác Gen kỳ thực cũng không có đối với bọn họ có quá lớn địch ý. Thậm chí căn bản cũng không dự định giết bọn hắn. Một điểm này, từ nơi không xa cái kia mặc dù rất chật vật, mặc dù bị thương nặng, nhưng kỳ thật căn bản cũng không sẽ làm bị thương cùng tánh mạng là có thể nhìn ra được. Hơn nữa, hắn coi như ban cai, người khác cũng là đang đùa bỡn hắn, mà hắn vốn là não sức chứa thì ít, lại nghe được Huyền La trong đi sách, thiếu chút nữa chưa cho phiền chết. Kết quả là, hắn quả quyết liền lựa chọn, mình bị chém bất tỉnh tính. Ngược lại, người này cũng không sẽ thật giết hắn. Nói thật, nếu như Gen biết rõ Madarame Ikkaku ý tưởng nói, cũng không biết rõ sẽ có nhiều không nói gì. Loại này kỳ lạ cách tự hỏi, thực sự là đủ để cho Gen mở rộng tầm mắt. Cũng bởi vì không đánh lại địch nhân, ngại địch nhân quá phiền, cho nên lựa chọn bị chặt hôn mê tính. Cứ như vậy tín nhiệm địch nhân thật tốt sao? Liền không sợ nhân ra thật đem ngươi cho làm thịt. Gen lắc đầu một cái, trong lòng tràn đầy không nói gì. Bất quá Madarame Ikkaku như là đã hôn mê, như vậy chiến đấu cũng đã kết thúc. Gen cũng định rời đi nơi này, tiếp tục tại Tĩnh Linh Đình bên trong đi dạo một vòng. Thế mà, oành, một mặt vách tường đột nhiên bị đụng nát, nâng lên một mảnh bụi mù. Hắc ha ha ha ha ha. Rốt cuộc tìm được ngươi, Ryoka, tới chém giết đi. Trong bụi mù, đi ra một đạo cao lớn thân ảnh. Ân, quả thật rất cao lớn, phải có hơn 2 thước đi. Dù Huyền Nhất thước 80 mấy thân cao, cùng người nam nhân trước mắt này một so ra, cũng chỉ là một tiểu ải tử. Huyền Vi hơi có chút khó chịu bĩu môi một cái, rồi sau đó chính là quan sát người nam nhân trước mắt này. Mắt phải mang theo màu đen hải tặc trùm mắt, trên mặt có một vết sẹo, tóc nhọn trên, cột không ít cái chuông. Đi lên đường tới, Thỉnh thoảng truyền ra chuông đinh đương tiếng vang. Zaraki Kenpachi sao? Zen trên mặt hơi có chút ngạc nhiên. Zen đến nay còn nhớ. Zaraki Kenpachi tự hồ là cái dân mù đường đi. Mặc dù cùng Madarame Ikkaku chiến đấu, Zen sớm liền biết rõ. Một góc bùng nổ Bankai sau đó, Tĩnh Linh Đình cấp đội trưởng tuyệt đối sẽ cảm giác được. Cũng tuyệt đối sẽ chạy tới. Nhưng là Zen thế nào cũng không nghĩ tới. Trước nhất tới đây, vậy mà sẽ là Zaraki Kenpachi cái này dân mù đường. À, ngươi tốt nha tiểu bạch bạch. Zaraki Kenpachi đầu vai. Đột nhiên toát ra một cái màu hồng tóc đầu nhỏ. Vung tay nhỏ, hướng Zen gợi lên kêu. Tiểu bạch bạch. Zen khóe miệng hung hăng rút thoáng cái. Tiểu bạch bạch là cái gì quỷ? Là đang gọi ta sao? Zen nhìn về phía Zaraki Kenpachi đầu vai cái viên này tiểu loli. Đưa tay chỉ mình. Tiểu bạch bạch. Là đang gọi ta sao? Đúng nha. Phấn phát tiểu loli hướng Zen ngon ngọt cười. Tự hồ có hơi cao hứng gật đầu một cái. Huyền nhất vỗ trán, có chút không nói gì nói. Nếu như có thể mà nói. Gọi tên ta gọi là Senju Zen. Ngoài ra, vì sao ngươi sẽ để cho ta tiểu bạch bạch? Không được, ngươi chính là tiểu bạch bạch. Bởi vì ngươi tóc là rõ ràng. Quần áo cũng là rõ ràng. Kiếm cũng là rõ ràng. Cho nên ngươi gọi tiểu bạch bạch nha. Ta, Zen cứng họng, có chút không nói gì. Cũng đúng Zaraki Kenpachi đầu vai kia chỉ tiểu loli. Cảm thấy bất đắc dĩ. Cái này đặt tên thiên phú. Thật là tuyệt. Nhưng là, coi như là cảm thấy không nói gì. Zen cũng không có cách nào chẳng lẽ. Chính mình một người đàn ông. Còn muốn đi với một chỉ tiểu loli đi so đo. Muốn thật là như vậy. Zen phỏng chừng sẽ bị chính mình nữ nhân khinh bỉ chết. Được rồi. Người thắng. Người thích làm sao gọi liền gọi thế nào đi. Đối với kia chỉ tiểu loli. Zen chỉ có thể nhấc tay đầu hàng. Thích. Zaraki Kenpachi gặp Zen chỉ với hắn đội phó. Cũng là hắn thu nhận hài tử. Kusajishi Yachiru nói chuyện. Lại là có chút khó chịu thích một tiếng. Bất quá Zen nguyện ý như vậy cùng bình thản Yachiru đối thoại. Zaraki Kenpachi coi như là có chút khó chịu. Lại cũng không có đem hai người cắt đứt. Chờ đến hai người đối thoại sau khi kết thúc. Zaraki Kenpachi mới xách chảm phách đao. Hướng Zen la lên. Như thế nào đây? Ryoka, tới chém giết đi. Chém giết sao? Zen sờ cằm một cái. Sau đó nhún nhún vai. Nếu như ngươi nguyện ý nói. Ta cũng không ngại tới một trận vận động nóng người. Hắc, ngươi cái tên này, ngược lại thật có thể nói sao? Zaraki Kenpachi khóe miệng, liệt lên một đạo khát máu độ cong. Rất hiển nhiên, bị Zen kích thích chiến ý. Thế mà, trên thực tế, Zen nói là vận động nóng người. Đã là cấp đủ Zaraki Kenpachi mặt mũi. Nếu là hoang tưởng nói, đánh bại bây giờ Zaraki Kenpachi. Chẳng qua chỉ là đi tới. Chém một đao sự tình a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.